Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 168, huyễn kỹ cùng thực dụng hiệu suất. Trên màn hình TV đánh ra song phương đội hình ra sân. Tranh tài đã bắt đầu. Chúng ta tại cùng mọi người nói một chút hôm nay song phương đội hình ra sân. Hạ Huy nói, Trung Quốc đội ra sân đội hình. 23 Uông Đại Lôi, 3 Mạnh Phương, 2 Nhậm Hào, 5 Trương Lâm Bằng, 17 Trương Trình Đông, 10 Trịnh Trấn, 15 Ngô Hy, 11 Hách Quân Dân, 7 Vũ Lôi, 21 Dư Hải, 9 Giang Thần Hy. Trung Quốc đội đội hình ra sân cùng này trước 8 cường chiến giao đấu Australia tranh tài đội. Hình ra sân giống nhau như đúc, rất bình thường hiển nhiên. Huấn luyện viên trưởng Perrin đối với trận đấu kia xuất ra đầu tiên 11 người biểu hiện là vô cùng hài lòng. UAE đội ra sân đội hình 1 Nasser, 14 Sankhon, 6 Salin, 23 Garib, 3 Abbas, 16 Abdul Rahman, 13 Ismail Iliusin, 5 Mumia, 10 Omaha, 7 Eri Maphat, 11 Halin. UAE xuất ra đầu tiên cầu thủ bên trong. Trung Quốc đội hậu vệ muốn phá lệ chú ý một người. Bọn hắn số 10 Oma. Cái này có vịnh biển Messi tên hiệu cầu thủ. Là UAE trong đội nhất có uy hiếp cầu thủ. Oma 1991 niên xuất sinh. Có vịnh biển Messi danh xưng. Hắn có thể thu được hôm nay vinh dự vô cùng không dễ dàng. Oma đến từ Yemen một cái du mục bộ lạc, bởi vì phụ thân nguyên nhân, bọn hắn cả nhà đều đem đến Riyadh. Oma tuổi thơ cũng là bắt nguồn từ nơi này. Thanh niên thời kỳ Oma đã từng gia nhập Hy Lạp nhĩ thê đội. Nhưng là do ở quốc tịch vấn đề, bọn hắn cuối cùng không có tiến hành bước kế tiếp hợp tác. Về sau, UAE An Anh câu lạc bộ hứa hẹn nguyện ý cho bọn hắn cả nhà UAE quốc tịch. Điều kiện là muốn Oma trung thân vì An Anh hiệu lực. Từ đây mà bóng đá kiếp sống bắt đầu đi đến quỹ đạo. Tại 2012 năm London Thế vận hội Olympic bên trên. 21 tuổi Oma cơ hồ là lấy một loại chói mắt nhất phương thức đi vào tầm mắt mọi người bên trong. 2012 niên London Thế vận hội Olympic. Năm gần 21 tuổi, Oma tại hiện đại bóng đá nơi phát nguyên biểu hiện ra không gì làm không được bóng. Đá thiên phú, Uruguay ngôi sao bóng đá Suarez chuyên môn tìm tới hắn trao đổi quần áo chơi bóng. MU truyền kỳ ngôi sao bóng đá Giggs chuyên đi UAE đội phòng thay quần áo đưa cho hắn một kiện quần áo chơi bóng. Thế vận hội Olympic kết thúc về sau, Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Manchester City đội lập tức mời hắn thử huấn. Thử huấn trong lúc đó biểu hiện của hắn thu được đương nhiệm chủ soái Mancini khen ngợi. Manchester City đội phương diện cũng biểu thị, Oma là nhất danh phi thường có thiên phú tuổi trẻ cầu thủ. Chúng ta sẽ một mực chú ý hắn như thế nào trưởng thành. Nhưng bởi vì UAE đội tuyển quốc gia FIFA xếp hạng quá thấp, Oma không cách nào thu hoạch được nước Anh lao công chứng. Cái này cũng khiến cho Oma không cách nào gia nhập liên minh Manchester City đội. Nhưng là, cái này cũng không trở ngại còn lại câu lạc bộ tiếp tục điên cuồng truy đuổi vị này bóng đá thiên. Tài, Arsenal, Barcelona, Dortmund, Schalke 04. Malaga chờ đội bóng đều biểu thị qua hứng thú với hắn. Tại UAE đội tuyển quốc gia, Oma cũng làm cho đội bóng trở thành châu Á phạm vi bên trong không thể khinh thường lực lượng. 2013 niên vịnh biển chén đoạt giải quán quân. Đã lần này Asian Cup bát cường chiến bên trong đào thải Nhật Bản đội. Oma là UAE trong đội hoàn toàn xứng đáng số một ngôi sao bóng đá. Cùng Trung Quốc đội trận đấu này trước, UAE truyền thông cùng fan bóng đá đối với UAE đội vẫn là đáp lại nhất định mong đợi. Mà Oma chính là bọn hắn lực lượng chỗ, AFC chính thức website tại triển vọng cái này trận thời điểm tranh tài. Liền biểu thị, đây là vịnh biển Messi cùng Giang Thần Hy ở giữa quyết đấu. Tây Á một chút truyền thông, đặc biệt là UAE truyền thông có một cái quan điểm. Đó chính là Oma cũng không so Giang Thần Hy kém bao nhiêu. Chỉ là bởi vì Oma một mực ở tại UAE trong nước thi đấu vòng tròn đá bóng. Không có đi châu Âu top league hiệu lực, cho nên lực ảnh hưởng không bằng Giang Thần Hy. Bọn hắn còn phân tích Oma vì cái gì không có đi châu Âu top league trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đội bóng đá bóng nguyên nhân, câu lạc bộ phương diện, Anand thực lực tràn đầy, không cần dựa vào bán ra Oma đổi lấy vận doanh tài chính. Đồng thời đội bóng một mực hy vọng xung kích Á quan. FIFA Club World Cup dạng này vinh dự, hoàn toàn không có lý do thả đi mình số một ngôi sao bóng đá. Người đãi ngộ phương diện, tại Anand Oma có thể cầm tới tầm hợp 375 vạn euro thuế sau tiền lương. Tính cả các loại tiền thưởng, hắn một năm thuế sau thu nhập gần 500 vạn euro. Nếu như đến châu Âu, cho dù đối phương thành ý lại đủ, cũng không thể là vì một cái không có châu Âu chức nghiệp bóng đá kinh nghiệm châu Á cầu thủ mở ra. Cao như vậy hợp đồng, cho nên Oma mặc dù danh khí không bằng Giang Thần Hy, nhưng là vịnh biển Messi, thực lực không tầm thường, hoàn toàn có thể cùng Giang Thần Hy vật tay. Nhìn trên đài vang lên UAE fan bóng đá tiếng hoan hô. Pha quay chậm tại trọng phóng vừa rồi, Oma lần này huyễn kỹ hơn người. Đúng vậy, đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Hạ Huy đem Oma vừa rồi lần này hơn người hình dung là huyễn kỹ. Đây là tranh tài tiến hành đến chương 9 phút. Oma ở giữa sân cầm banh, hắn xinh đẹp chân bên trong phát cầu, sau đó ẩn nấp đập cầu về rồi. Cuối cùng dùng gót chân nhẹ nhàng một đập, bóng đá từ Trung Quốc tiền vệ Thái Huy khảng cửa nhỏ xuyên qua. Sau đó Oma linh xảo uốn éo eo đột phá, sau đó lại lần dùng mũi chân đâm một cái, bóng đá lại từ đi lên chặn đường chương trình đông cửa nhỏ xuyên qua. Sau đó Trung Quốc đội trưởng Trịnh Trấn bị ép chiến thuật phạm lỗi, đẩy Oma một thanh, từ phía sau ứng thanh ngã xuống đất. Iran trọng tài chính Fagani hướng Trịnh Trấn lấy ra thẻ vàng. Điều này khiến cho Trung Quốc đội phương diện bất mãn. Đây đúng là phạm lỗi, nhưng là chỉ là đẩy một cái, động tác không lớn, mà lại Oma cũng không phải là tại khu vực nguy hiểm. Cái này thẻ vàng đáng giá thương thảo. Đoạn Huyền cũng đối với trọng tài chính Fagani lần này xử phạt rất bình thường không hài lòng. Oma từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy tức hổn hển Trung Quốc cầu thủ, hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Trận đấu này, Oma có một cái ý nghĩ, hoặc là nói là một cái vĩ đại kế hoạch. Hắn muốn nói cho toàn thế giới, hắn cũng không so Giang Thần Hy chênh lệch. Hắn cùng vị này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lớn nhất chênh lệch bất quá là bởi vì bình đài khác biệt. Nếu là hắn cũng lựa chọn đi châu Âu đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ đá bóng, hắn có lẽ so Giang Thần Hy làm còn muốn càng tốt hơn. Mà vừa mới lần này hơn người, hắn cũng đúng là cố ý huyễn kỹ. Bằng không, hắn tự tin lấy năng lực của mình đã sớm càng nhanh hữu hiệu hơn đột phá. Phân cầu một lần phát động tiến công, Oma có chút ngang đầu, hơi đắc ý nhìn về phía Giang Thần Hy. Bất quá, từ phía sau tựa hồ chú ý tới hắn ánh mắt, sau đó lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, liền không tiếp tục để ý. Oma rất khó chịu, Oma đúng là bị Giang Thần Hy chọc giận. Suarez đều chủ động tìm hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Giggs đều chủ động đi UAE phòng thay quần áo bái phỏng hắn. Giang Thần Hy vậy mà như thế không nhìn. Hắn cho rằng Giang Thần Hy quá ngạo mạn, đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Oma lộ ra càng thêm sinh động, hắn hướng fan bóng đá cùng người xem một lần lại một lần dương phát hiện mình thành thạo dưới chân. Kỹ thuật, cái này có, vịnh biển Messi, tên hiệu cầu thủ. Đúng là có thực lực không tầm thường, dẫn bóng phi thường xuất sắc. Không gian thu hẹp bên trong tránh chuyển xê dịch thật là có mấy phần Messi phong thái. Bất quá, Oma tựa hồ quá truy cầu hiện ra người kỹ thuật cùng đột phá. Mặc dù hắn liên tục từng có người phấn khích biểu hiện, nhưng là cũng không có khả năng trợ giúp UAE sáng tạo ra quá tốt sút gôn cơ hội. Đương nhiên, UAE thoạt nhìn là chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Đồng thời nhìn qua, UAE tiến công vẫn tương đối mãnh liệt, nhưng cái này cũng không có khả năng cho bọn hắn mang đến dẫn bóng. Bọn hắn quy mô để lên, đổi lấy là hậu phòng tuyến cực độ trống rỗng. Tranh tài phút thứ 21, Trung Quốc đội xúi dục một lần có uy hiếp tiến công. Vũ lôi từ đường biên chuyền bóng, UAE hậu vệ đánh đầu giải vây, trở lại đón ứng Oma chủ động muốn banh. Được banh về sau, hắn liên tục mang banh qua người, cuối cùng bị Trương Lâm bằng sẻng đoạn. Trung Quốc đội lập tức phát động phản kích, Trương Trình Đông một cước truyền xa, phía trước tiếp ứng Giang Thần Hy chân dài duỗi ra, đưa bóng ngừng tốt, sau đó ngay tại UAE hậu vệ Garib cho là hắn sẽ tiếp tục dẫn bóng lúc. Giang Thần Hy lại vung mạnh chân một cước sút xa. Cước này sút xa là đột nhiên như thế. Không riêng Garib không có phản ứng, liền ngay cả UAE thủ môn Nasser cũng đều không có phản ứng. Hắn trơ mắt nhìn bóng đá chui vào cầu môn góc xa. Bóng vào rồi, Trung Quốc đội 1, không dẫn trước UAE. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.